Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 112. Quái vật Hongou, Seido Cao Trung xuất chiến Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu bắt đầu rồi xuất starting động tiến. Công chính là Seido hôm nay cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung tuyến tấn công cũng không có cái gì quá biến hóa lớn, tiên phong vẫn như cũ là Kuramochi bởi vì trước đây từng có giao thủ kinh nghiệm. Kataoka huấn luyện viên cũng rõ ràng, muốn trong thời gian ngắn công lược rớt Hongou, căn bản là không hiện thực, vì lẽ đó hắn cho các tuyển thủ truyền đạt nhiệm vụ phi thường sáng tỏ, vậy thì là dây dưa tỷ số, làm sao có thể càng tốt hơn nhận biết bóng tốt cùng. Bô, này chính là hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại then chốt, chính mình huấn luyện viên tự nhiên phải nhớ kỹ. Kuramochi chính là ôm như vậy niềm tin. Đứng lên batter box, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Hongou trên người. Chờ Hongou ném bóng ra tay đến rồi. Phảng phất trời long đất lở như thế ném bóng. Đột nhiên liền xuất hiện ở trong tay đối mặt này một cầu. Kuramochi cũng không có vung chảy bóng rơi vị trí cực kỳ xảo quyệt. Loại này cầu bọn họ là hoàn toàn từ bỏ hình thành bóng tốt. Bọn họ cũng rất khó đánh tốt, nếu như là bô. Vậy thì kiếm lời ở tỷ số bị truy bước trước. Như vậy cầu, tuyệt đối không ra tay, đây chính là Seido Cao Trung cái thứ nhất chiến lược, đúng. Bóng chày đập vào găng tay âm thanh. Nghe tới dị thường chói tai batter box lên Kuramochi, nhưng không hề bị lay động. Tuyển thủ một khi quyết định một loại nào đó chủ ý, bọn họ có thể bộc phát ra sức chiến đấu là phi thường kinh người. Bô, trọng tài đối với này viên cầu làm ra phán quyết. Catcher vị trí, Renji giơ tay lên bên trong bóng chày truyền về cho Hongou góc viền vị trí cầu. Không nhúc nhích, đây đang bị truy bước trước. Đã hoàn toàn từ bỏ loại này cầu sao? Renji đăm chiêu nghĩ, sau đó quả đoán cho Hongou đánh ra thứ hai ám hiệu, đúng. Bóng tốt, hầu như là tương đồng vị trí. Chỉ có điều lần này tiến vào strike zone batter box lên Kuramochi. Vẫn như cũ là không nhúc nhích, quả nhiên là từ bỏ. Renji âm thầm gật đầu, sau đó hắn đăm chiêu liếc mắt nhìn Seido Cao Trung, sau khi batter từ bỏ hết thảy góc viền cầu chính là chỉ có Kuramochi đây. Vẫn là nói Seido Cao Trung hết thảy batter đều dự định làm như thế. Điểm này hắn cần chờ những tuyển thủ khác lên sân đánh bóng thời điểm mới có thể nghiệm chứng trước. Mắt nhiệm vụ là muốn trước tiên giải quyết đi Kuramochi dưới một cầu. Góc trong, vèo, so với vừa tốc độ bóng chậm một tia. Màu trắng tiểu cầu xuyên thẳng góc trong batter box lên Kuramochi cũng không phải cho không. Hắn thông qua loại khí thế này biến hóa, nhạy cảm phát giác Hongou khống chế bóng tốc độ bóng biến chậm. Cũng là mang ý nghĩa picture ở khống chế bóng thời điểm tăng thêm càng nhiều sự chú ý, này cầu nên tiến vào strike zone chính là hiện tại. Quyết định chú ý Kuramochi làm dáng. Quay về này viên góc trong nón đoạn ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống ở phao, phao. Đáng ghét, Kuramochi sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa này một cầu. Cũng không phải Hongou toàn lực ứng phó ném bóng, có thể coi là đối thủ chưa dùng tới toàn lực của chính mình. Khủng bố uy lực bóng vẫn như cũ mang lệch rồi, hắn chạy cho tới nguyên bản có thể đạt đến trong biên. Cầu bị đụng tới phao tỷ số 2-1 bô. Kuramochi bị truy bức dưới tình huống này, chỉ cần không xác định dưới một cầu là lạc ở phao, Kuramochi nhất định phải vung chày. Oanh, cầu đến rồi. Bóng chày ở giữa phía dưới vị trí đã bị hai strike truy bức. Kuramochi đối mặt đột nhiên bay đến bóng chày, chỉ có thể lựa chọn vung chày. Ngày qua ngày huấn luyện, để Kuramochi miễn cưỡng đuổi tới Hongou tốc độ bóng, mắt thấy chày liền muốn đem màu trắng tiểu cầu chạm đi ra ngoài, cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống Phobo, đột nhiên xuất hiện Phobo. Để Kuramochi không ứng phó kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu thông qua hạ xuống tránh khỏi chính mình chay. Đúng. Bóng tốt. Strike out. Thi đấu vừa bắt đầu, Honggou liền biểu hiện ra không gì sánh kịp ném bóng trạng thái. Phi thường gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Kuramochi theo sát phía sau đứng lên batter box. Kominato cũng không thể chiếm được chỗ tốt đối mặt hắn thời điểm. Renji liên tiếp cho Honggou phối hai viên góc viền cầu này, hai viên góc viền cầu đều là bóng tốt. Mà Kominato Haruichi nhưng một cầu đều không có vung chày vào lúc này Renji. Kỳ thực đã xác định Seido Cao Trung muốn chọn dùng chiến thuật là cái gì? Bọn họ là cố ý từ bỏ hết thảy góc viền cầu, chỉ nhằm vào ném lỗi tốt chơi bóng. Cùng với bị truy bức sau khi ném bóng vung chày, chiến thuật mục đích vô cùng đơn giản, bọn họ ở có ý thức địa tiêu hao Honggou số bóng ném đối thủ là Seido Cao Trung, cái này túc địch. Komadai Fujimaki Cao Trung Picture trận. Tuy rằng không phải chỉ có Honggou một cái, nhưng chân chính có thể lấy ra tay cùng Seido Cao Trung so đấu picture cũng chỉ có Honggou điểm này. Hiển nhiên bị Seido Cao Trung người cho nhìn thấu, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ bày xuống như vậy nói chuyện, ý đồ dùng qua nhiều số bóng ném đến tha đổ Honggou, nghĩ tới thật tốt. Chiến thuật như vậy, Renji không thừa nhận cũng không được. Thật sự rất đặc sắc, chỉ có điều chiến thuật cũng phải hành đến người tài năng hành từ khi bại bởi Sawamura cùng Narumi Yamei sau. Khi bổn tướng vẫn không có thả lỏng qua đối với yêu cầu của chính mình khống chế bóng, tất sát cầu, thể lực, hết thảy có thể nỗ lực địa phương, hắn đều tận lực làm được tốt nhất. Hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. Seido cũng như thế, đến đây đi. Bày ra thực lực ngươi, thời điểm đến Renji ngồi xổm người xuống. Cho Honggou đánh ra ám hiệu picture trên gò, Honggou gật gù. Sau đó làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu đột nhiên lẻn đến góc trong đã bị hai strike truy bức của Minato Haruichi. Lúc này đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể quay về này một cầu. Quả đoán vung ra trong tay mình chay chay cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua. Hai người cuối cùng ai cũng không thể đụng tới đối phương. Đúng. Bóng tốt. Strike out. Ở Kuramochi bị strike out sau khi Kominato Haruichi theo sát phía sau. Theo bị strike out vừa ra sân liền ném ra hai cái strike out. Giờ khắc này Honggou quả thực chính là chân chính quái vật, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Seido Cao Trung tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, trước bọn họ không phải không biết Honggou ném bóng khủng bố truyền thông đưa tin liền không nói, đơn thuần xem so tài video cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng chân chính cùng Honggou thời điểm tranh tài cảm xúc vẫn là sẽ không giống loại kia mạnh mẽ, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không có hy vọng. Một chút hy vọng đều không có, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không nhìn thấy Honggou bị đánh bại dáng vẻ, bọn họ thậm chí cũng không có cách nào nghĩ ra từ Honggou trong tay ghi điểm phương pháp mờ mịt. Nói trắng ra, chỉ là có chút nhi bị đánh bối rối. Vừa lúc đó, Sawamura Aizun đi tới batter box, tuy nói Kataoka huấn luyện viên đã giao trách nhiệm không cho phép hắn ở cuộc tranh tài này lên picture cầu ném bóng, nhưng một ngón tay bị thương, đánh bóng là không sẽ phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Kataoka huấn luyện viên cuối cùng có thể đồng ý Sawamura Aizun lấy cánh ngoài thân phận tham gia thi đấu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.